Siêu Việt Nhị Thứ Nguyên, chương 207, âm mưu bắt đầu, 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tránh xa Su Yêu Trần ra, no tha y tha, thanh âm của Momo vang vọng, ai nấy đều cảm nhận được sự phẫn nộ của cô bé. Mà vật thể đen tròn do Momo phóng ra, bỗng chốc biến thành một tấm lưới mềm mỏng bằng kim loại đặc chế, dang rộng bốn phương tám hướng, muốn bao phủ lấy Togger. Chà chà, Su, chan may mắn nhá, Togger lộn mèo một vòng, né khỏi lưới bẫy của Momo, nhìn lại đối diện nhân số, so sánh với tự thân một mình, bĩu môi nói. Không chơi nữa, lấy ít đánh nhiều, mị phải đi đây. Du Lập Phương, Du, bất chợt, sau lưng họ vang lên tiếng nói gấp rút của Midoriya, và tiếng bước chân dồn dập. Uraraka, San, Suyu, Chan, mọi người, Midoriya, Soji, và Todoroki, Togger nhân lúc đám người không chú ý đến mình, nhảy lọ cỏ xa xa, hai mắt húng hiếng liếc vài cái, bỗng thấy máu me đầy người Midoriya đang nằm ở trên vai Soji, hai con người co rụt lại, nhưng không hề dừng chân, nhanh chóng lùi mất vào trong bóng tối. Đừng hòng chạy, Uraraka vội vàng nhảy dựng lên, định đuổi theo Togger, nhưng bị Asui kéo tay giữ lại. Khoan đã, Ochako, Chan, đuổi theo một mình nguy hiểm lắm. Hơn nữa, chúng ta chưa biết năng lực của cô ta là gì. Không, không, Todoroki xông tới, nhíu mày nhìn Togger bóng lưng xa dần hỏi. Con mụ kia là ai thế? Tội phạm, một đứa con gái điên cuồng. Uraraka run rẩy đáp, rõ ràng vẫn còn có chút sợ hãi với tình cảnh hồi nãy. Uraraka, cậu đang bị thương kia. Không, không, Midoriya lo lắng nói, nhưng cô bạn lắc đầu đáp lời. Không sao, tớ còn đi được. Quay sang nhóm Momo cười nói. Cảm ơn nhau, Momo-san nhé, còn có Asido-san với bạn nữ gì ấy nữa. Không có chi, tụi mình mừng là đến kịp, à mà chỉ có mấy cậu thôi hả? Ừ, bọn này đang cố gắng hộ tống ca trần về khu trại. Midoriya gật đầu đáp, nhưng nó bỗng thấy ánh mắt quỷ dị của đám Momo nhìn về phía mình. Asido không nhịn được kêu lên, thế Bakugo, Kun đâu rồi? Không, o. Hả, Todoroki giật mình, Midoriya khuôn mặt đơ lại, nụ cười cứng ngắc vẫn còn duy trì trên môi nó. Thằng nhóc khó khăn chậm rãi hô to, ca trần, nhưng không ai đáp lại. Ba thằng con trai vội vã xoay đầu nhìn xung quanh, đáng tiếc sau lưng tụi nó chỉ là một con đường tối đen thăm thẳm, không một bóng người. Đột nhiên, một giọng nói lạ lẫm vang lên trên đầu của tụi nó, đầy sự chế giễu. Thằng nhóc mà tụi bây đang nhắc tới, tao đã dùng phép thuật cưỡng nó đi rồi. Tu, một kẻ giống như ảo thuật ra ở trong các rạp xiếc mang một chiếc mặt nạ cười quái dị, đang đứng dựa vào một cành cây nhìn xuống cả bọn nói. Trên tay hắn ta đang tung một viên bi màu trắng, có thể thấy thấp thoáng hình ảnh nhỏ xíu của một ai đó bên trong. Rất có thể, đấy chính là Bakugo, và còn cả Tokoyami nữa. Hắn ta vừa xoay tròn viên bi quanh ngón tay một cách nghệ thuật vừa nói. Sau khi quan sát rất lâu, liên minh tội phạm đã nhận ra. Bakugo, Kun là một tài năng hiếm có, mà tài năng của thằng nhóc thật sự không nên thuộc về phe anh hùng. Mr. Compress này sẽ giúp đưa nó lên một tầm cao mới, một sân khấu lớn hơn nhiều so với hiện tại. Email Protected, trả cậu ấy lại đây. No tha y tha, Midoriya kích động gầm lên giận dữ. Mặc dù ngày thường bị Bakugo bắt nạt thảm nhất chính là nó, nhưng nếu hỏi ai quan tâm đến Bakugo số 1 trong lớp này, chắc chắn phải là Midoriya. Ngay cả Kirishima cũng không thể so sánh được, Mr. Compress dừng dưng đáp lời, trả lại làm gì, lý lẽ lạ lùng thế, Bakugo có thuộc quyền sở hữu của ai đâu, cậu ta chỉ là chính mình là được rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đúng không hả thằng nhóc ích kỷ, nhiều chuyện, Todoroki xông đến, một chân đạp mạnh trên mặt đất tức thì từng khối băng to lớn mọc lên, đâm xuyên về phía tên tội phạm. Có điều, hắn ta quá linh hoạt. Thân thể của hắn giống như là một cái lò xo, búng người truyền hết từ cành này sang cành khác dễ dàng tránh né đòn tấn công của Todoroki. Một trong những điểm yếu lớn nhất của thằng bé hai năng lực là độ chính xác và tính cơ động. Todoroki rất khó điều khiển được tuyệt chiêu của cậu, đặc biệt là khi tấn công ở một phạm vi rộng lớn. Thêm vào đó, tốc độ của băng đâm kỳ thực không nhanh, tác dụng chủ yếu của nó là chặn đường và ngăn cản lại kẻ địch khi đối đầu trực diện, cho nên là Todoroki không cách nào đánh tới Mr. Compress. Hắn ta lần thật nhanh qua những tán cây, giọng nói còn vang lại bên tai mỗi người. Chúng ta chỉ muốn cho nhóc ấy thấy con đường mà nó theo đuổi, không phải là thứ duy nhất. Lũ trẻ thời nay toàn bị bắt phải chọn con đường mình đi dựa theo giá trị của chúng. Thật đáng buồn, khoan đã, Soji như sực nhớ ra điều gì, vội la lên. Không chỉ Bakugo mất tích ngay cả Tokoyami cũng chẳng hề ở đây. Tha tha, Hả, như vậy nghĩa là tên tội phạm đã bắt cóc một lần đến hai người. Cả đám chợt cảm thấy lạnh gáy, đặc biệt là Midoriya, ban nãy nó vừa tuyên bố rằng đội hình của bọn họ có thể khiêu chiến cả Oh My. Nhưng vừa xoay người một cái, thì hai thành viên đã bị khống chế, mà ba người đi trước không hề hay biết gì. Quả thật là đáng sợ, siêu năng lực có vô vàn, thiên biến vạn hóa. Oh My chỉ là thuần túy nhất hệ sức mạnh, nhưng những kẻ khác đâu? Năng lực tùy yếu, biết vận dụng, lại khắc chế lẫn nhau, thì lấy yếu thắng mạnh chẳng có gì là lạ. Mà với các loại quốc hiếm, kỳ dị, giống như là tên tội phạm trước mắt này, thậm chí tụi nó còn không biết hắn ta bắt đi hai đứa bạn bằng cách nào, cái tổ hợp nhìn qua vững chắc mạnh mẽ, không ngờ tan rã nhanh đến chóng mặt. Tội phạm, có vẻ ngươi xem thường bọn ta quá đấy. Ồ không, không, ngươi sai rồi, Mr. Compress nhìn Todoroki lắc lắc ngón tay mỉm cười đáp, ta chưa hề chế giễu hay xem thường các ngươi. Chẳng qua là, sự thật đúng như thế, bản quyền. Bản thân ta thực tế chỉ là một kẻ mua vui mà thôi. Làm sao dám so bì với một đám anh hùng chuyên nghiệp tương lai chứ? Bắt Tokoyami chẳng qua là hứng thú thói quen của ta thôi. Ta đã quan sát các ngươi từ ở một chỗ bí mật. Cái thằng răng tiếc, Moonfish kia, là một gã sát thủ trời sinh, giết người vô số, tất cả các kháng cáo của hắn đều bị tòa án bác bỏ. Một kẻ như thế, chỉ cần dùng vũ lực không thôi là đã chân áp được hắn. Chậc chậc, một tài năng hắc ám như vậy, không lấy thì phí. Cơ mà, làm nhảm nhiêu đó đủ rồi. Bái bai nhá, tạm biệt các ngươi, chào thân ái và quyết thắng. Không, ở lại đây, quân khốn nạn UDU, Midoriya tuyệt vọng gào lên, nhưng mặc kệ nó có nói gì thì thân ảnh của tên tội phạm mỗi lúc một xa dần. Bình tĩnh đi, Midoriya, Omega, Todoroki nói nhanh, tay phải lướt từ mặt đất rồi hất mạnh lên. Ekop Iberg, hoành, toàn bộ sức mạnh dồn vào, khổng lồ tường băng bắn phá từ mặt đất lao thẳng lên không trung, xuyên nát vô số đại thụ bắn tới Mr. Compress. Nửa bên phải của Todoroki cũng nhiễm khí lạnh tựa hồ có dấu hiệu đông kết thành từng mảng băng nhỏ. Hừ, ngây thơ, Mr., bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Compress cứ thể quỷ dị treo người giữa không trung, nhìn tụi nhỏ cười hắc hắc. Xin lỗi nhá, nhưng lừa lọc và chạy trốn là toàn bộ bản sự của ta rồi. Có điên mới đi đánh với lũ anh hùng tương lai tụi bay. Hắn đưa tay lên tai, giống như đang liên hệ với ai đó, rồi nói. Đội Tân Thiên Phong, đã bắt thành công mục tiêu. Dù chơi chưa được bao lâu, nhưng có lẽ chúng ta phải hạ màn sớm thôi. Vào giờ khắc này, toàn bộ những tội phạm đang có mặt tại rừng cây, chiến đấu và không chiến đấu, đều nghe được thanh âm của Mr. Compress thông qua vô tuyến liên lạc từ xa của chúng. Tất cả tức tốc rút lui về địa điểm chỉ định, ngoại trừ những tên đã bị khống chế như Muscular hay Moonfish. Bởi vì chúng biết, ở càng lâu, thì càng dễ dàng bị úp sọt bởi các anh hùng chuyên nghiệp đang trên đường tới đây. Mau đuổi theo, đừng để mất dấu hắn. No tha y tha, Midoriya phẫn nộ hét to. Soji, Todoroki, Asui, Uraraka, Momo, Asido cùng với Yui đang đỡ lấy một bạn nam lớp 1B, nóng nảy lao theo hướng đi của Mr. Compress. Khỉ thật, hắn ta nhanh quá, chúng ta không thể tiếp tục vậy được, sẽ mất dấu, tha, Ochako, Chan, làm họ lơ lửng đi. Đúng rồi, Yaoyozoru, San, Midoriya bừng tỉnh nhìn Momo mừng rỡ kêu lên, Uraraka, San, hãy làm tớ, Soji cùng Todoroki, Kun trở thành không trọng lượng, sau đó, Asui, San sẽ dùng lưỡi quấn tụi này và quăng theo hướng tên tội phạm. Chúng ta sẽ đuổi kịp được hắn. Soji, Kun sẽ dùng tay giả điều chỉnh phương di chuyển của cả bọn. Uraraka, San nhớ dùng con mắt ước lượng khoảng cách rồi vô hiệu hóa năng lực đúng lúc. Hiểu, là đại bác hình người đúng không? Không, không, khoan đã, đi cô, Kun, cậu định đi với vết thương đó sao? Uraraka thẳng thốt nhìn thê thảm đến không chịu nổi Midoriya, lo lắng nói. Tốt nhất là cậu nên ở lại. Không, tớ vẫn chưa mất đi ý thức đâu. Đau đớn đã là gì chứ? Mọi người tiến lên đi. Đừng bận tâm, no tha y tha, vậy thì Ochako, Chan, giúp Midoriya, San bó thứ này vào vai cậu ấy. Momo bàn tay lóe sáng, hiện lên một đống đồ vật. Ba trái đen thùi lùi lựu đạn, hai cái màu tròn hình cầu có nút nhấn, bông băng và gạc y tế. Thời gian gấp rút tớ chỉ sáng tạo được chừng này thôi. Tốt quá, cảm ơn cậu, Yaoyozoru, San, TT, Midoriya vội vàng nghiêng người, để Uraraka bó lại hai tay gãy nát của nó, khử trùng kèm với vài thanh gỗ nẹp lại. Soji, Kun, những thứ này, cậu cầm lấy. Momo đưa cho thằng bạn lựu đạn cùng với tròn tròn viên cầu, giải thích nhanh. Flashy Grenade và lưới cạm bẫy. Cậu chỉ cần nhấn vô nút nhỏ bên trên thì lưới sẽ tự động sổ ra. Còn lựu đạn thì rút chốt là sử dụng được, nhớ là đừng nhìn thẳng vào nó. Tớ làm đây. A Sùi lấy lưỡi vòng thật chặt ba người Midoriya Uraraka kích hoạt Uraverti không trọng lượng, thi thào. Hãy cố gắng giải cứu hai người bọn họ nhé. A Sùi nói rồi, quăng mạnh ba thằng nhóc nhắm thẳng về phía Mr. Compress bay tới. Cách chương.